phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, dê béo đưa lên cửa. Đối phương không kiêng nể gì cười to thảo luận thế nào đem băng kích cùng lôi hoàng áp đảo. Căn bản là mặc kệ đương sự ý tưởng như thế nào. Lâu Mộ Yên chế nhạo xem lôi hoàng nói, ngươi cũng đã đủ biến thái. Không nghĩ tới còn có sau ngươi càng biến thái, lôi hoàng trắng nàng liếc mắt một cái. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, hắn toàn thân tản ra nồng liệt sát ý. Chính muốn tiến lên đem đối phương bầm thây vạn đoạn lại bị Lâu Mộ Yên ngăn lại. Ngươi vừa muốn làm chi? Lôi hoàng lạnh mặt tức giận hỏi. Lâu Mộ Yên ngắm ngắm kim y lão giả nói. Nhân gia còn chờ ngươi hợp tác đâu, lôi hoàng thật muốn đem cái cô gái này ra bên ngoài. Loại này thời điểm nàng cư nhiên còn nhớ thương hố nhân gia. Bất quá cũng là, dựa vào cái gì làm cho hắn làm không công. Người đó, ngươi là tưởng hợp tác với chúng ta. Lôi hoàng túm túm xem kim y lão giả. Nghe được lôi hoàng như vậy hỏi kim y lão giả lập tức gật gật đầu. Lạt đi, ngươi cho chúng ta 200 vạn trung phẩm linh thạch cùng 10 chu thất cấp linh thảo. Không cần ngươi động thủ chúng ta có thể đưa bọn họ tất cả đều diệt. Lôi hoàng ngữ khí kiêu ngạo. Cuồng vọng, Lâu Mộ Yên thật dài lông mi giật giật. Lôi hoàng thằng nhãi này xảo trá khởi người đến càng vô liêm sỉ a. Kim y lão giả sừng sốt hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nói. Trầm mặc mấy tức mở miệng nói. Hảo, chỉ cần các ngươi đưa bọn họ diệt, chúng ta có thể an toàn thông qua. Lão phu liền cho ngươi 200 vạn trung phẩm linh thạch cùng 10 chu thất cấp linh thảo, so với. Tiểu hoàng tử mệnh đến. Điểm ấy vật ngoài thân cũng không coi là cái gì. Không sai, đủ sảng khoái. Lôi hoàng vừa lòng gật gật đầu. Chỉ vào Lâu Mộ Yên nói. Này nọ giao cho nàng đó là, nói xong hóa thành một đạo thanh quang liền biến mất ở tại trên xe. Ngựa, băng kích triệt triệt tay áo. Một mặt oán giận, trước kia gặp được mọi người là đùa giỡn mỹ nhân chủ nhân. Không nghĩ tới lần này lại còn nói đến trên đầu hắn. Trọng yếu nhất là còn ác tâm như vậy đáng khinh. Này cái ghê tởm ngoạn ý cư nhiên muốn cho hắn trong người hạ nỉ non. Hắn phi, hắn nhất định phải đem đối phương biến thành thái giám tài năng ra cái này khí. Ta cũng đi, băng kích hóa thành một đạo lam quang liền xông ra ngoài. Mộ Dung Thanh thấy thế nhìn về phía Lâu Mộ Yên hỏi. Ta muốn hay không đi hỗ trợ? Lôi hoàng một người đối ba gã đan nguyên cảnh tu vi đạo tặc sợ là ứng phó không đi tới. Không cần, này mấy con dẹp đều niết bất tử. Bọn họ cũng không cần đã trở lại, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười không thèm để ý khoát tay nói. Ở đây kia chi thương hội cao tầng cùng kim y lão giả đều thập phần không nói gì. Như vậy kiêu ngạo thật sự tốt sao? Đối phương cũng không phải là ngồi không? Hàng năm ở đầu đao thượng hành đi cường đạo thực lực tất nhiên không kê monster Mộ Dung Thanh thất. Cười nói, được rồi, kia trước nhìn xe monster đã chứng kiến Mặc Diễm dễ dàng diệt hai cái đan nguyên cảnh hậu kỳ yêu tu. Hắn đối lôi hoàng cũng nhiều mấy phân tin tưởng, Mộ Dung Ngọc hưng trí bừng bừng quan sát đến cách đó không xa tình hình chiến đấu. Trước kia còn cảm thấy bản thân thiên phú thực lực không sai. Hiện tại mới cảm giác kém đến rất xa. Kim y lão giả một bên đem lực chú ý phóng ở trong xe ngựa nằm nhân thượng. Một bên xem giữa không trung tình hình chiến đấu. Trong lòng hắn nghĩ nếu thật sự không được bản thân vẫn là ra tay đi. Hắn cũng không tin tên kia áo xanh kiêu ngạo nam tử có thể lấy một đôi nhiều. Một lát, mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. A, mọi người chỉ thấy kia hỏa cường đạo một đám theo giữa không trung rơi xuống ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lập tức hai đạo nhân ảnh thẳng hướng xuống, đem người trên đánh tơi bời một chút, còn hoàn toàn đem đều biến thành thái giám Mani, đại ca. Đại ca tha mạng a, chúng ta không dám, a, đại ca, cầu ngươi đừng đánh, a, tận lực bồi tiếp một trận cầu xin tha thứ thanh. đối với tâm ngoan thủ lạt cường đạo mà nói tôn nghiêm căn bản tính không xong cái gì. Vì thế một cái vẻ cầu xin tha thứ, tên kia thủ lĩnh ôm tràn đầy máu tươi hạ thân không ngừng kêu rên. Kia tiếng kêu thảm thiết nghe được làm cho người ta da đầu run lên. Hiện tại hắn cũng biết bản thân nhất phương đá đến thép tấm. Tuy rằng bị nhất đạo kiếm khí phế thành thái giám, nhưng là hắn còn tưởng cứu mạng. Đại ca, không, không cần đánh, sắc mặt hắn trắng bệch đau đến trên người tất cả đều là hãn. Run run rẩy rẩy nói, ngươi, ngươi muốn cái gì, ta, chúng ta đều cho ngươi. Chỉ cần đừng nữa đánh, đại ca. Lôi hoàng âm chắc chắc xem khôi ngô nam tử hỏi, các ngươi không phải nói ta là tiểu bạch kiểm sao? Sao, làm sao có thể, khôi ngô nam tử khóc tâm đều có. Bọn họ như vậy hội trêu chọc thượng loại này sát tinh. Ngươi, ngươi anh Tuấn tiêu sái, sao, làm sao có thể là tiểu bạch kiểm mần ni a, phải không? Lôi hoàng cúi đầu Tuấn Mỹ trên mặt nở rộ ra một cái tà tứ tươi cười. Xem khôi ngô nam tử ngẩn ngơ, chạm vào. Chính là hắn còn chưa thu hồi ánh mắt đã bị lôi hoàng một cước đá vào trên mặt. Cả người bay ngược đi ra ngoài 100 mét, băng kích đã ở bão nổi ấu đả vừa rồi nói tối khoan khoái vài tên kiếm sư. Lão tử nơi đó văn nhược, lão tử nơi đó như là bị ép tới sẽ khóc khóc. Chủ nhân, băng kích đáng đánh vui vẻ, chúng ta cũng tưởng đi, miểu miểu nhìn xem lòng ngứa ngáy ngứa. Huyết huyết cũng lập tức chui ra mà nói, chủ nhân, ta muốn là hút bọn họ huyết liền có thể đột phá đến thánh giai, lâu mộ yên sủng nịch xem trên cổ. Tay hai con lớn nói, đi thôi, nàng tiếng nói vừa dứt, miểu miểu cùng huyết huyết liền bay đi ra ngoài, mà thương đội bên trong nhân hòa kim y lão giả đoàn người đã triệt để xem ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới hai người thực lực cư nhiên hội mạnh mẽ như vậy. Chính là vài cái hiệp liền một điều nhiều còn thắng. Bây giờ còn đem đối phương biến thành thái giám đánh cho chết khiếp. Kim y lão giả trong ánh mắt xẹt qua mặt tinh quang. Đám người chuyến này xem ra là thâm tàng bất lộ a. Có miểu miểu cùng huyết huyết gia nhập, trường hợp càng thêm không thể khống chế. Sở hữu cường đạo quả thực bị tấu cực kỳ bi thảm. Bất quá nhưng không ai đồng tình, bọn họ lệnh truy nã từ lúc hơn 2 tháng tiền đã đi xuống đạt. Tổng cộng làm qua chuyện xấu cùng giết qua nhân sổ đều không đếm được. Gặp được lâu mộ yên đám người coi như là bọn họ không hay ho. Mộ dung thanh hai huynh đệ gặp kia thảm trạng rút trừ khóe miệng. Lâu mộ yên linh sủng đều giống như nàng, hảo bạo lực. Chờ lôi hoàng cùng băng kích tấu đủ cũng đem trong lòng cơn tức cũng phát tiết xong mới đưa nhân. Toàn bộ quang cấp huyết huyết hút. Đương nhiên, một hàng đạo tặc không gian giới chỉ nhưng là một cái không rơi bị băng kích thu quát sạch sẽ. Màu vàng mạ đằng đem nửa chết nửa sống đạo tặc toàn bộ kéo vào để bắt đầu ăn no nê. Lôi hoàng trở lại trên xe ngựa liền bắt giữ đến kim y lão giả đối của hắn kiêng kỵ xác. Hắn miễn cưỡng hỏi, thù lao còn không muốn cho. Kim y lão giả không lại do dự, đem chứa 200 vạn trung phẩm linh thạch cùng 10 chu thất cấp linh thảo không gian giới chỉ. Đưa cho lâu mộ yên, đám người chuyến này thực lực quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn quỵt nợ. Đạo hữu, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Kim y lão giả thu liễm khởi kia phân yêu việt kiêu căng cảm. Khách khí xem lôi hoàng nói, lôi hoàng trao trao mày nói, đã là yêu cầu quá đáng kia sẽ không cần nói, lão nhân này trong mắt tinh quang hắn cũng không lỡ. Mất, nói không chừng là muốn lợi dụng bọn họ làm gì đâu. Lôi hoàng cự tuyệt ở kim y lão giả đoán trước bên trong. Hắn lập tức bổ sung thêm, lão phu có thể cho các ngươi phong phú thù lao, nghe được phong phú thù lao. Vốn không chút để ý lười biếng lâu mộ yên nhãn tỉnh sáng lên. Nói tới nghe một chút, nàng cũng không xem nhẹ lão nhân này trên người mặc kim ống tay áo khẩu thượng thêu một cái hắc mãng, như vậy dấu hiệu thông thường đều là đến từ mộ quốc hoàng thất. Như vậy dê béo đưa đến trên cửa không làm thịt cũng quá băn khoăn. Hết chương.